Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, Linh khí thủy triều, phúc hoạc tương y, Trần Thủ Chuyết làm bộ nhìn ra phía ngoài, kỳ thực tâm thần trở về, thế nào, không có vấn đề chứ? Khô Khô Luân Minh báo cáo, đại nhân, yên tâm đi, không có bất cứ vấn đề gì, những kia đạo nhất đều sẽ không phát hiện chúng ta bàn cổ thế giới vết tích. Cái này hấp thu, kỳ thực cũng không phải vô duyên vô cớ. Chúng ta ở Trấn Linh Thiên Lao trong có một đạo cường đại đến cực điểm nguyên thần. Là nó đưa đến hấp dẫn tác dụng, khả năng mưu toan phục sinh. Thế nhưng, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nó bị ta khóa gắt gao. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, thì ra là như vậy. Đại nhân, có hai cái lựa chọn, một cái là luyện hóa tổn hại hư không động thiên, hoàn toàn thiêu đốt, dường như nhiên liệu, hóa thành chúng ta thế giới quân lương, một cái là hấp thu tổn hại hư không động thiên, bộ phận hấp thu, phân tích nghiên cứu, hóa thành chúng ta thế giới một phần. Trần Thủ Chuyết cau mày, nghĩ đều không nghĩ, nói, luyện hóa, thiêu đốt. Đạo nhất tàn tạ hư không động thiên, không có thể hấp thu, không thể coi thường, không biết hắn có hậu thủ gì phục sinh không có. Vâng, đại nhân, ta lấy lưu quang phúc địa hình chiếu, hóa sinh một tòa thiên quang dung lô, tiến hành luyện hóa, bất quá, kính xin đại nhân, ngày hôm nay nhiều tắm nắng, ta mượn lần này hấp thu ánh mặt trời. Tốt, làm đi. Oanh, ở bàn cổ thế giới trong, lại là sinh ra một tòa linh trúc, đến nay đã có Trấn Linh Thiên Lao, sáng tạo hệ thống, thượng cổ thời gian, thiên quang dung lô các loại tứ đại linh trúc, còn có một cái nguyên khí thiên đảo, hẳn là có thể lấy hình chiếu lại tới một cái linh trúc. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, chỗ ăn cơm, thì có cửa sổ, hắn mở cửa sổ ra. Ánh mặt trời hạ xuống, hắn ngồi ở dưới ánh mặt trời, thật giống vô cùng thích ý, nhìn cái này anh Tuấn thiếu niên, ngồi ở dưới ánh mặt trời, hơi nhắm mắt, thích ý nghỉ ngơi, Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa hai người con mắt đều có thể kéo, một bữa cơm ăn nửa canh giờ, ba người lên tính tiền rời đi, Trần Thủ Chuyết tính sổ, 8,100 linh thạch. Đối phương cho lau số lẻ, chủ và khách đều vui vẻ. Trần Thủ Chuyết trở về động phủ, mở ra động phủ, ánh mặt trời bắn thẳng đến. Hắn đem một bộ ba bộ đạo binh, đưa vào bàn cổ thế giới trong. Ở đối phương trước mặt hai người, Trần Thủ Chuyết không có đưa vào. Chính mình trở về cái này mới đưa vào. Khô Khô Luân Minh vui sướng, nói, quá tốt rồi. Này một bộ đạo binh, so với phía trước bốn bộ đạo binh, cường quá nhiều, chúng nó tự thành hệ thống. Ta thật tốt phân giải nghiên cứu, rất nhanh sẽ vì đại nhân bồi dưỡng được thuộc về ngài đặc thù đạo binh. Coi đây là hạt nhân, hẳn là cũng tổ chức lên thuộc về ngài đạo binh hệ thống. Trần Thủ Chuyết gật gù, kỳ thực hắn có thuộc về tự mình đặc thù đạo binh. Kình đạo thánh, thế nhưng lần này lên cấp pháp tướng cảnh giới, luyện yêu hồ dung nhập đến địa duyên đạo trường, các kình đạo thánh tự mình tiến hóa, toàn bộ ngủ say, địa duyên đạo trường, chậm rãi lớn lên, Trần Thủ Chuyết cảm giác được lại có thể xây dựng hai cái thánh sở. Đến đây chín đại thánh đều là hoàn thành, mặt khác, sư phụ bí pháp. Còn hẳn là có thể lấy tăng lên một thoáng kình đạo thánh số lượng. Đây mới là chính mình hạt nhân đạo binh. Ánh mặt trời thích ý phía dưới. Đột nhiên, bàn cổ thế giới thiên quang dung lô trong. Truyền đến hét thảm một tiếng. Quả nhiên Thẩm Vinh Hoa còn có hậu chiêu. Ẩn giấu ở tàn tạ thế giới thứ nguyên trong. Đến đây bị hoàn toàn luyện hóa. Theo hắn thứ nguyên động thiên bị luyện hóa. Bàn cổ thế giới diện tích hơi tăng lên, dài thêm 60 dặm, rộng bỏ thêm 30 dặm, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, lên cấp pháp tướng tầng 14, hoàn mỹ thân thể, thánh khiết mênh mông, huy hoàng óng ánh, luyện khí, ăn trời, thực nhật, nạp nguyệt, ăn tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu u, đều là tạ ăn, vô tận chân nguyên, vô hạn tràn đầy, như vực sâu như biển, vô cùng vô tận, chín đại pháp tướng đều là ngưng tụ 3/10. Thần thức phạm vi vẫn là 3000 dặm không đổi, theo trần thủ truyết tăng cảnh giới lên, ầm ầm mà lên, bàn cổ thế giới trong hư không, nhiều một đạo hỗn độn thiên kiếp lôi, nam minh ly hỏa hỗn độn lôi, thôi diễn hoàn thành, trần thủ truyết lập tức trong đầu truyền đến vô số pháp thuật chú văn. Hắn cũng là được đến nam minh ly hỏa hỗn độn lôi. Đến đây trực tiếp đại thành. Trần thủ truyết mỉm cười, cao hứng, suy nghĩ một chút, trần thủ truyết hạ lệnh, đem cái kia một đạo nguyên thần, đưa vào thiên quang dung lô, cũng là phải đem nó luyện hóa, không để lại, tuyệt đối không để lại. Ở đây lại là đi qua 3 ngày, trần thủ truyết cảm giác tụy phúc lâu hương vị không sai, mời rất nhiều bằng hữu cùng đi ăn lớn một bữa. Hầu như thái thượng đạo pháp tướng đều là đi tới, mở một cái chuyên tràng, đầy đủ bỏ ra 151 vạn linh thạch. Đương nhiên đây là tông môn tụ hội, do thái thượng đạo hoàn trả nợ. Đến ngày thứ 5, vọng lưu sư truyền đến tin tức, tương lai 7 ngày, lạch trời không có vấn đề, có thể lấy an toàn vượt qua. Trần thủ truyết gật đầu, rất tốt. Có thể lấy đi tới Đông Hải địa vực. Hắn vốn là muốn chờ 2 ngày. Ổn một chút lại đi. Thế nhưng Chu Nhật Nguyệt đề nghị ngày thứ 2 liền đi. Trần sư đệ, chúng ta trước tiên cần phải đi. Tại sao? Chúng ta không đi. Bọn họ không người nào dám đi. Đây là chúng ta thượng tôn uy nghiêm. Cũng là trách nhiệm. Tuy rằng không hiểu. Thế nhưng Trần Thủ Truyết vẫn là vâng theo đề nghị của Chu Nhật Nguyệt. Ngày thứ 2, đội tàu xuất phát, tiến vào lạch trời, chỉ có Thần Kiếm Tông đi theo. Bất kể là Tốn Phong Trấn Lôi Tông, vẫn là Cửu Huyễn Tiên Tông, La Sát Môn, Vân Trung Sơn, không có một cái đi theo. Cái này lạch trời, vô cùng nguy hiểm, nơi hẻo lánh, không phải thượng tôn phụ thuộc. Tuyệt không đi theo, nhưng nên có tâm phòng bị người. Thái thượng đạo không đi, bọn họ đánh chết cũng không đi. Tuyệt đối không cùng thái thượng đạo một đường thông hành. Tốn Phong Trấn Lôi Tông đi theo chính là thượng tôn Băng Tuyết Thần Cung. Cửu Huyễn Tiên Tông, La Sát Môn, Vân Trung Sơn, tách ra thái thượng đạo. Thái thượng đạo 3 chiếc phi chu, không còn phi độn, đều là hạ xuống. Đi ngoài khơi bên trên, chuẩn bị tiến vào lạch trời, hộ tống phi chu, điều tra phi chu, thu sạch về, lạch trời trong, không thể thả ra, thêm vào Thần Kiếm Tông 1 chiếc thất giai phi chu, 4 chiếc thuyền lớn, ầm ầm ném vào lạch trời, dường như rơi xuống thác nước vách núi ở dưới, lại là phi chu xoay một cái, lại nhìn sang, nào có cái gì vách núi. Tiếp tục đi ở một chỗ ngoài khơi bên trên, chỉ là cái này ngoài khơi, vô hạn nước chảy, tuôn trào về phía trước. Như vậy khoảng cách, đầy đủ ngàn dặm, hoàn cảnh nguy hiểm, không thể gia tốc, ít nhất phải đi mấy cái canh giờ. Tất cả mọi người là cẩn thận đề phòng, nơi này không tên nguy hiểm, không thể bất cẩn, như vậy đi mấy trăm dặm, đột nhiên, phía trước hơi nước lăn lộn. Thật giống bay lên vô số sương mù. Trần thủ truyết nghe được đạo nhất vạn điên nguyên thanh phong âm thanh. Vô cùng vui mừng, các vị đồng môn. Đây là vũ trụ thiên tích linh khí thủy triều. Đây là 2 giới va chạm. Sản sinh linh khí thủy triều. Có thể gặp không thể cầu. Mọi người mỗi người dựa vào khí vận. Hấp thu linh vụ. Đến linh thạch đến linh bảo đến cơ duyên. Đều dựa vào chính mình khí vận. Oanh, Trần Thủ Truyết ngồi xuống thất giai chiến bảo phi thiền tình không chu ầm ầm biến hóa. Thật giống vô tận mở ra. Tất cả mọi người đều là chiếm trước vị trí tốt nhất. Đây chính là đại khí vận, hai cái địa vực tụ hợp nơi, hai giới va chạm, sản sinh linh khí thủy triều, có thể lấy được đến linh thạch, linh bảo, cơ duyên lớn. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tự nhiên hắn vị trí chỗ ở, làm vì đầu thuyền vị trí tốt nhất, mới vừa đứng thẳng, cửu cung hạc lặng yên đến đây. Thủ Chuyết, ta đến cho ngươi hộ pháp. Cái kia, cẩn thận a. Mặc dù nói vũ trụ thiên tích linh khí thủy triều có chỗ tốt, thế nhưng mỗi lần không tên đều có tu sĩ mất tích. Phúc tai họa hề ỷ, họa chi phúc hề phục, họa phúc tương y. Trần Thủ Chuyết gật đầu, cửu cung hạc còn là không sai. Hắn cẩn thận đề phòng, cái kia linh khí thủy triều ầm ầm đến đây. Trần Thủ Chuyết cảm giác được trong sương mù, thật giống có rất nhiều ánh sáng. Hắn đưa tay chộp một cái, nắm lấy mấy cái ánh sáng, nhìn kỹ, thình lình đều là linh thạch, có linh thạch hạ phẩm, có thượng phẩm linh thạch. Cái này thật đúng là từ trên trời đáp xuống bảo vật. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, vô thượng đại đạo khởi động, nhất thời chu vi bốn phương, tất cả mọi thứ đều ở hắn cảm ứng trong. Rất nhiều đạo nhất thiên tôn đều là ra tay, chỉ là bọn hắn hơi cảm ứng, ra tay một thoáng, chỉ lấy một vật, thế nhưng lấy đồ vật, tất là chí bảo. Linh thần pháp tướng từng cái ra tay, có bao nhiêu cướp bao nhiêu, rất nhiều ngồi thuyền tu sĩ bình thường cũng là liều mạng ra tay, thực sự không cách nào cướp giật linh khí thủy triều bảo vật tu sĩ, chính là liều mạng tu luyện, hấp thu trong đó linh khí. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn nơi vị trí tốt nhất, nhất định phải ra tay, đưa tay, đạo thủ phía dưới, bút lớn linh thạch vào tay, đều là thượng phẩm linh thạch, lại đưa tay, mười mấy cái thiên tài địa bảo, bị hắn bắt được tay, hư không nguyên tinh, hỏa sơn tinh kim, hàn ngọc thạch, lôi minh thiết, tử thần đồng, huyết văn huyền thiết, bắc hải huyền sa. Quả thực nhặt tiền như thế. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, điên cuồng nhặt lấy một đống chồng linh thạch, linh vật vào tay. Trong mọi người, ngoại trừ Trần Thủ Chuyết lớn như vậy bút nhặt lấy, còn có một người, thiên hỏa cuồng chu Cố Yên. Nàng biến ảo một đạo mạng nhện lại đây thủy triều bảo vật, một lưới bắt hết, không so Trần Thủ Chuyết chậm bao nhiêu. Trần Thủ Chuyết ở đây điên cuồng nhặt lấy. Đột nhiên, ở hắn cảm ứng trong, phía trước có một óng ánh ánh sáng bay qua. Bảo vật này, quá óng ánh, vô tận huy hoàng. Hắn vội vàng một chảo, đạo thủ phía dưới, nhất thời nắm lấy. Trần Thủ Chuyết cảm giác được đây là tiên thiên linh bảo. Dầu to, thế nhưng tiên thiên linh bảo lóe lên, phá tan Trần Thủ Chuyết đạo thủ, rơi vào trong hư không, chính là bay qua, cái này còn cao đến đâu. Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, đạo túc khởi động, trong nháy mắt lóe lên, đuổi theo cái kia bảo vật, lại là một chảo, lần này đem cái kia tiên thiên linh bảo tóm vào trong tay. Thế nhưng, hắn lập tức phát hiện, chính mình trong nháy mắt đã rời đi phi chu. Đến đây cùng phi chu trong lúc đó, cách xa nhau không có mấy vạn vạn bên trong, mất đi tung tích, chỉ là một sát na mà thôi. Trần Thủ Chuyết cau mày, vô thượng đại đạo điên cuồng khởi động, ngũ quan cảm ứng, như sóng mà đi, trong nháy mắt, hắn cảm giác đến chính mình phi chu, kỳ thực cũng không có bao xa, thật giống ở giữa cách cái gì, cắt đứt liên hệ. Trần Thủ Chuyết lập tức trở về, nhưng này xa lạ vô hạn mở rộng, Trần Thủ Chuyết không thể quay về. Hắn thở dài một hơi, vô thượng đại đạo hơi động, thái nhất hoành hành, lập tức phá cái kia xa lạ. Phi chu đang ở trước mắt, thế nhưng xa lạ biến đổi, hóa sinh vạn ngàn trở ngại, có linh làm chuyện xấu. Trần Thủ Chuyết giận dữ, trên người khí tức hơi động, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích khởi động, trong hư không thật giống có người ồ một tiếng, thật giống biết Trần Thủ Chuyết đòn đánh này lợi hại. Xa lạ biến mất, Trần Thủ Chuyết lập tức trở lại trên thuyền. Hắn há mồm thở dốc, lập tức rõ ràng, cái này vũ trụ thiên tích linh khí thủy triều cũng không phải cho không. Ngươi ở nhặt lấy trong đó bảo vật, linh khí thủy triều cũng ở nhặt lấy trong đó tu sĩ. Lấy chí bảo, mông người mát, dẫn ngươi rời đi phi chu. Đến đây thất lạc linh khí thủy triều trong, chẳng trách những kia đạo nhất thiên tôn, mỗi lần chỉ là nhặt lấy một vật. Đây là ở không hề có một tiếng động giáo dục mọi người. Không nên tham lam, thời khắc cẩn thận, phúc họa tương y, ở xem chính mình nhặt lấy tiên thiên linh bảo. Cái gì tiên thiên linh bảo? Bất quá là một khối ngũ giai khôn cương thạch mà thôi. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, lại cũng không dám nhặt lấy bất kỳ bảo vật. Rất nhanh, linh khí thủy triều biến mất. Tất cả mọi người đều là cao hứng không ngớt, thế nhưng rất nhanh có người phát hiện, đầy đủ mấy trăm tu sĩ, biến mất không thấy, trong đó có ba đại pháp tướng chân quân, giống như Trần Thủ Chuyết lớn nhặt rất nhặt thiên hỏa cuồng chu Cố Yên. Cũng ở trong đó, bất quá, sau một canh giờ, thiên hỏa cuồng chu Cố Yên trở về, bị đạo nhất tìm về. Nàng chính là 99 thiên tu sĩ, thiên tài hạt giống một trong, thế nhưng cái khác hai cái pháp tướng chân quân, còn có tu sĩ bình thường, biến mất chính là biến mất rồi. Hết chương.